Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 3. Người ta kể lại để chế nhạo Mitya rằng ở Moskva chàng đã cho các gã mua xích nóc đầy xăm banh, đem kẹo và bánh ngọt Strasbourg cho bọn đàn bà con gái nhà quê ăn no đẩy. Ở thành phố chúng tôi, đặc biệt trong quán rượu, người ta còn chê cười lời thú nhận thành thật và công khai của Mitya hồi ấy. Cố nhiên là không dám chê cười trước mặt chàng thì hơi nguy hiểm. Chàng thú thật rằng suốt cuộc đào tạo ấy, chàng chỉ được Grushenka cho phép hôn chân nàng, ngoài ra không cho gì nữa. Thì Mitya cùng với Piotr Ilyich đến cửa hàng, thì ở lối vào họ đã thay một cỗ xe tam mã trực sẵn. Trong xe trải thảm, có chuông nhạc đầy đủ, gã đánh xe Andrei đang chờ Mitya. Ở cửa hàng, người ta gần như đã xếp xong một thùng hàng, chỉ chờ Mitya đến là đóng đinh và đưa lên xe. Piotr Ilyich ngạc nhiên, anh kịp thuê xe vào lúc nào vậy? Anh ta nói hỏi Mitya. Lúc chạy đến nhà anh, tôi gặp Andrei và bảo anh ta cho xe đến thẳng cửa hàng. Khỏi mất thì giờ, lần trước tôi gọi xe của Timofey. Bây giờ thì Timofey đang dông ngựa phóng đi trước tôi, cùng một ả phù thủy. Andrei, nếu chúng ta có muộn quá không? Họ đi trước ta chỉ khoảng một giờ, có khi chưa đến thường ấy, cùng lắm là một giờ thôi, Andrei nói trả lời. Tôi sửa soạn xe cho Timofey, tôi biết xe hắn chạy thế nào rồi. Họ đi không bằng chúng ta đâu, ông Dmitry Fedorovich không bì nổi với xe chúng ta đâu. Sớm hơn, ta không đến một giờ đâu. Andrei hăm hở nói, gã lái xe này chưa nhiều tuổi lắm. Tóc màu hung nhạt, gầy gò, mặc áo chẽn lưng, chiếc áo khoác vắt trên tay. 50 rúp uống rượu vodka, nếu chỉ chậm hơn có một giờ. Một giờ thì bảo đảm, ông Dmitry Fedorovich à. Mà có thể không đến nửa giờ, chứ đừng nói gì đến một giờ. Mitya tuy rối rít ra lệnh, nhưng chàng nói và ra lệnh hơi kỳ lạ, lộn xộn, không có thứ tự. Nói được phần đầu, chàng quên mất phần cuối. Piotr Ilyich thấy cần phải xen vào giúp giải quyết công việc. 400 rúp không dư 400, đúng y như lần trước, Mitya ra lệnh. 4 tá sâm banh, không kèm một chai. Chàng cần nhiều thế để làm gì? Khoan đã, Piotr Ilyich la lên. Hòm gì vậy? Có những gì trong này, 400 rúp mà có thế này thôi ư? Mấy viên tài công cuốn quýt giải thích, lời đề nghị như mía lùi, rằng trong những thứ này, chỉ có nửa tá sâm banh và những thứ cần thiết ngay để vào cuộc. Đồ nhắm, kẹo, kẹo thơm, còn hàng tiêu dùng chính sẽ được đóng gói và gửi riêng đi tức thì, cũng như lần ấy, bằng xe riêng, cũng xe tam mã, và sẽ đến kịp thời chỉ một giờ sau khi ông Dmitry Fedorovich đến mời. Không quá một giờ, không được quá một giờ, và lấy thật nhiều kẹo thơm cùng kẹo caramel mềm. Bọn con gái thích thứ ấy, Mitya hăm hở dặn. Kẹo caramel mềm thì được, nhưng sâm banh dùng làm gì đến 4 tá, 1 tá là đủ. Piotr Ilyich gần như phát cáo, anh ta bắt đầu mắc cá. Anh ta đòi bán thanh toán, anh ta không yên tâm. Nhưng chỉ bớt được có 100 rúp. Cuối cùng thỏa thuận là các thứ đưa đến không quá 300 rúp. Mà thôi, thầy kệ, Piotr Ilyich kêu lên như sực tỉnh. Ta cần quá gì nhỉ? Cứ việc dứt tiền đi, đó là tiền anh ăn không được kia mà. Lại đây, anh chàng tiết kiệm. Lại đây, đừng giận. Mitya kéo anh ta vào căn phòng đằng sau cửa hàng. Họ sẽ đưa vào đây một chai, hai ta sẽ uống với nhau. À phải, chúng ta sẽ cùng đi, vì anh là người dễ mến, tôi thích những người như thế. Mitya ngồi xuống chiếc ghế may trước chiếc bàn con, trải tấm khăn hết sức bẩn. Piotr Ilyich ngồi xuống trước mặt chàng, sâm banh được đưa vào ngay. Người ta hỏi các ông có dùng sò huyết không? Sò thượng hạng vừa nhận được. Phê đi, tôi không ăn, cũng chẳng cần gì hết. Piotr Ilyich đáp gần như hằn học, không có thời giờ ăn đâu. Mitya nói, và chàng cũng không cảm thấy thiếu. Này bạn ạ, anh bỗng nói với giọng đầy tình cảm. Tôi chẳng bao giờ ưa cái cảnh mất trật tự này. Ai mà ưa sự vô trật tự? Bà ta sâm banh cho bọn quê mùa, thế thì ai mà không nổ cáo lên? Tôi không nói chuyện ấy. Tôi nói về trật tự tối cao kia. Trong tôi không có trật tự tối cao. Nhưng thế là hết cả rồi. Buồn phiền làm gì? Muốn rồi, thầy kệ hết. Cả cuộc đời tôi là sự mất trật tự, cần lập lại trật tự, chơi chữ phải không? Nói lãm nhảm, chứ không phải là chơi chữ. Sang danh Chúa cả trên trời, sang danh Chúa cả trong tôi. Mấy câu thơ ấy, đã có lần tôi buộc miệng nói ra từ tâm hồn tôi. Không phải là thơ mà là nước mắt. Chính tôi sáng tác, nhưng không phải là vào lúc tôi năm rau lá đại quy lôi đi. Tại sao anh bỗng nhắc đến ông ta? Sao tự nhiên bỗng nhắc đến ông ta? Dở dẫn thôi. Tất cả đều đang kết thúc. Tất cả đều sang bằng nhau. Một cây gạch thế là chung cuộc. Thực tình tôi vẫn bị ám ảnh vì khẩu súng của anh. Sụng xiết gì? Dở dẫn thôi. Uống đi và đừng có tưởng tượng. Tôi yêu cuộc sống. Tôi quá yêu cuộc sống đến mức đâm ra ghê tởm. Đủ rồi. Chúc mừng cuộc sống. Bạn thân mến, chúng ta uống mừng cuộc sống. Tôi đề nghị nâng cốc mừng cuộc sống. Sao tôi bằng lòng bản thân mình? Tôi đê hèn nhưng tôi bằng lòng bản thân mình. Tuy tôi khổ tâm vì tôi đê tiện nhưng tôi bằng lòng bản thân mình. Tôi cảm tạ sự sáng tạo. Bây giờ tôi sẵn lòng cảm tạ Thượng Đế và sự sáng tạo của Thượng Đế. Nhưng cần việc con sâu hôi thối để nó đừng bò đi làm hại những người khác. Ta uống mừng cuộc sống, người anh em thân mến, và mừng một bà quan của những bà quan. Mừng cuộc sống và có lẽ mừng bà hoàng hậu của anh. Họ cạn cốc, Micha tuy hân hoan và đầu óc phân tán, nhưng hơi buồn. Dường như chàng có một mối bận tâm nặng nề và không sao giải quyết được. Micha, Micha của anh về rồi đấy ư. Micha thân mến, em lại đây uống với ta một cốc. Mừng thần Phoebus tóc vàng ngày mai sẽ hiện lên. Cho nó uống làm gì? Gót Elite cáo kỉnh kêu lên. Anh cho phép, không sao, tôi muốn thế mà. Chà, Micha cạn cốc, cúi chào và chạy đi. Nó sẽ nhớ đến tôi lâu hơn. Micha nói, tôi yêu một người phụ nữ. Một người phụ nữ? Phụ nữ là gì? Bà hoàng của trái đất. Tôi buồn, Beat Elite. Anh còn nhớ Hamlet chứ? Tôi buồn lắm, Horatio. À, Yorick tội nghiệp. Có lẽ tôi chính là Yorick. Chính bây giờ tôi là Yorick. Còn sau này, tôi là cái xương sọ. Piot Elite nghe và im lặng, Micha cũng im lặng một lát. Con cho nhỏ bé này của ai thế? Hay con cho nhỏ bé mắt đen trong góc nhà? Chàng lơ đãng hỏi Dương Tài Công. Của bà Varvara Alexeyevna đấy, bà chủ của chúng tôi ấy mà, loại chó nhỏ. Dương Tài Công trả lời. Ban ấy, bà ấy vừa đem tới và bỏ quên ở đây. Sẽ phải mang trả cho bà ấy thôi. Tôi đã thấy một con hệt như thế ở trung đoàn. Micha trầm ngâm thốt lên. Có điều nó bị gãy một chân sau. Gót Elite nhân đây, tôi muốn hỏi anh, trong đời anh đã bao giờ ăn cắp cái gì chưa? Nói gì lạ thế? Không, hỏi chơi thế thôi. Anh à, lấy cái gì trong túi người khác ấy mà? Tôi không nói gì của công. Của công thì mọi người đều thó, anh cô nhiên cũng thế. Xéo anh đi. Tôi hỏi, của cái người khác kia, moi trong túi, trong di tiền, nào? Có lần tôi ăn cắp của mẹ đồng 20 copec năm tôi lên 9, lấy trên bàn, tôi lấy trộm và nắm chặt trong tay. Thế rồi sao? Chẳng sao cả. Tôi giữ 3 ngày, rồi tôi xấu hổ, thú nhận và trả lại. Rồi sao nữa? Đương nhiên là ăn đòn. Thế còn anh thì sao? Anh có ăn cắp lần nào không? Có. Micha nháy mắt ra mảnh. Ăn cắp cái gì? Peter Elite tò mò muốn biết. Ăn cắp của mẹ đồng 20 copec. Năm tôi lên 9, 3 ngày sau trả lại. Nói xong Micha đứng phắt dậy. Ông Dmitry Fedorovich, ông mau lên chứ. Ăn tay gọi to ở ngoài cửa. Xong rồi chứ, ta đi thôi. Micha cuốn quýt. Một điều cuối cùng nữa. Và một cốc vodka cho Andrei trước khi lên đường. Thêm một ly cô nhắc nữa. Cái hộp này, hộp đựng súng. Cho xuống dưới ghế ngồi của tôi. Từ biệt anh, Piotr Ilyich. Đừng quán giận tôi nhé. Thế ngày mai anh về chứ. Nhất định. Bây giờ xin thanh toán dứt khoát chưa? Viên Tài Công vội hỏi. À phải, thanh toán đi. Nhất định rồi. Chàng lại rút trong túi ra tập tiền, lấy ra 3 tờ bạc trăm, quăng xuống quầy và hấp tấp ra khỏi cửa hàng. Mọi người theo chân tiễn chàng, cúi chào, chúc chàng may mắn. Ăn tay khà một tiếng sau ly cô nhắc vừa uống cạn và nháy lên ghế. Nhưng Micha vừa ngồi xuống thì Phê Nha đột nhiên xuất hiện trước mặt chàng. Nó hớt hải chạy tới, không ra lời, khoanh tay lại và sụp xuống dưới chân chàng la lên. Lại ông Dmitry Fedorovich, thân mến ơi, xin đừng giết cô chủ của con. Con lại đi kể hết với ông, xin ông đừng giết ông ta, người yêu trước đây của cô con ấy mà. Bây giờ ông ấy sẽ lấy của Agrafena Alexandrovna. Vì thế, ông ấy mới từ Siberia trở về. Ông ơi, đừng hại đời người khác. Thì ra là thế đấy, bây giờ anh làm vô khối chuyện điên rồ. Piotr Ilyich lẩm bẩm một mình. Bây giờ đủ hiểu cả rồi, không hiểu sao được kia chứ. Dmitry Fedorovich, đưa 2 khẩu súng đây cho tôi, nếu anh muốn là người. Pekotin la to với Misha, nghe tôi nói, Dimitri, sủng ừ, cứ chờ đấy, bạn thân mới ơi. Dọc đường tôi sẽ đem chung xuống dũng nước, Misha đáp. Về nhà, đừng lên, đừng nằm rạp trước mắt ta, Misha không làm hại ai đâu. Từ nay kẻ ngu ngốc này sẽ không làm hại ai nữa. Này Phê Nha. Khi đã ngồi xuống, chàng lớn tiếng nói với nó. Bằng nãy ta xúc phạm đến em. Hãy thư lỗi cho ta. Thư lỗi cho kẻ đã đi tiện. Mà không tha thứ thì cũng chẳng cần. Bởi vì bây giờ đằng nào cũng thế thôi. Đi đi Alexei. Phóng thật nhanh nào. Alexei ra rồi. Nhạc ngựa ngân gian. Dính biệt Peter Ilyich. Bỉnh biệt Igor Ilyich. Giọt nước mắt cuối cùng dành cho anh. Gã không sai mà nói năng lung tung quá thể. Piotr Ilyich nhìn theo nghĩ, anh ta định ở lại coi giùm việc gửi một số thực phẩm và rượu vang còn lại theo sau, cũng bằng xe ta mã, vì cảm thấy bọn này sẽ ăn gian của Misha. Nhưng bỗng nhiên anh ta cáu với bản thân, nhổ bọ và đến quán chơi pizza. Một thằng gốc, tuy cũng là người tốt, anh ta lẩm bẩm một mình lúc đi đường. Ta cũng có nghe nói về tay sĩ quan trước kia của Krushenka. Ôi, nếu hắn đã tới rồi. Chết nổi, những khẩu súng ấy, nhưng mà quái quỷ, mình là người trong non gã chắc, mặc xác bọn họ, giờ lại cũng chẳng có chuyện gì đâu. Bọn to mồm có thấy thôi. Chúng nóc rượu rào rồi đánh nhau, chuẩn nhau rồi làm lành. Đây có phải là những người nói là làm đâu. Tôi sẽ lánh đi, và tôi sẽ tự hành mình. Là thế nào, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Khi sai, gã đã gào lên 1000 lần câu ấy ở quán ăn. Bây giờ thì đã không sai, sai về tinh thần. Những cái tên đểu cán thích nói như thế, mình là người trong nôn gã chắc. Đúng là gã đã đánh nhau, mặt bê bết máu. Đánh nhau với ai nhỉ? Đến quán ăn ta sẽ biết. Chiếc khăn tay cũng dế máu. Ừ, quái quỷ, chiếc khăn vẫn còn ở trên sàn nhà ta. Cao cần, khi đến quán ăn trong lòng hết sức bực bội, Piotr Ilyich xà vào bàn pizza. Ván pizza làm anh ta vui lên. Chơi xong ván nữa, anh bỗng nói với một người bạn chơi về việc Dmitry Karamazov lại có tiền, dễ đến 3000. Chính mắt anh ta nhìn thấy và gã lại đi Moskva để ăn chơi với Krushenka. Người nghe tiếp nhận chuyện đó với thái độ tò mò, gần như bất ngờ. Mọi người đều lên tiếng không cười, mà có vẻ nghiêm trang khác kỳ lạ. Thậm chí người ta ngừng chơi. 3000 à, đã moi đâu ra được 3000? Họ tiếp tục hỏi han, họ tỏ ra ngờ vực về chuyện bà Kotlakova. Phải chăng gã đã cướp đoạt của ông già? 3000, có cái gì đã không ổn? Gã đã bô bô nói rằng gã sẽ giết ông già. Mọi người ở đây đều nghe thấy, gã nói chính về 3000 ấy. Piotr Ilyich nghe, và bỗng nhiên anh lại trả lời các câu hỏi một cách khô khan và dè dặt. Anh không đả động gì đến việc mặt và tay Misha có máu, vậy mà khi đến đây, anh đã định sẽ kể hết. Họ bắt đầu chơi gian thứ ba, dần dần câu chuyện về Misha không ai nói đến nữa. Anh đặt cây gậy xuống và không ăn bữa tối như đã lệnh, mà ra khỏi tiệm ăn. Ra lên quảng trường, anh băn khoăn, thậm chí ngạc nhiên về bản thân mình. Anh ta chợt hiểu ra rằng, lúc nãy anh ta muốn đến nhà Fedor Pavlovich để hỏi thăm xem đã có chuyện gì xảy ra. Vì một chuyện không đâu, ta sẽ làm cá nhà người ta thức giấc và gây tai nạn. Ừ, quái gì, ta là người hầu của họ chắc. Trong lòng hết sức bực bội, anh đi thẳng về nhà và sực nhớ tới Phê Nha. Ừ, đồ quỷ, giá như ban nãy ta hỏi nó thật kỹ, anh ta bực bội nghĩ, thì có lẽ ta đã biết hết. Anh ta bỗng hết sức nôn nóng và nhất quyết muốn nói chuyện với Phê Nha để dò hỏi cho ra. Thành thử nửa đường anh ta rẽ quặt vào nhà Morozova, nơi Krushenka thuê phòng ở. Đến nơi anh ta gõ cổng. Một tiếng gõ vang dội trong đêm yên tĩnh, dường như bỗng như làm cho anh ta tỉnh rượu và nổi cáo. Đã thế, chẳng ai đáp lại trong nhà ngủ cả. Ta sẽ gây chuyện ồm sòm cả ở đây nữa. Anh ta nghĩ, trong lòng có phần đau khổ, nhưng đáng lẽ bỏ đi hẳn. Anh ta lại ra sức, đập cổng, tiếng ầm ầm vang khắp phố. Mặc kệ, ta sẽ gõ cho phải mở ra thì thôi. Gõ cho kỳ phải mở ra cửa. Anh ta lẩm bẩm, cứ mỗi tiếng gõ lại điên tiết lên vì tự cao với mình, nhưng vẫn cứ đập cổng liên tiếp. Chương 6. Chính ta đến đây, phần 1. Dmitry Fedorovich bay đến Moskva, phải vượt qua quãng đường hơn 20 verst. Những mấy con ngựa nhà An Khay Phóng như thế chỉ 1 giờ 15 phút là đến nơi. Xe phóng nhanh khiến Misha tính người ra. Không khí trong lành và hơi lạnh. Trên bầu trời quang mây lấp lánh những vì sao lớn. Chính đêm đấy, có lẽ đúng giờ ấy, Alyosha phủ phục dưới đất, phấn khích thề sẽ yêu đất mãi mãi. Nhưng tâm hồn Misha rối bời, vì lúc này có nhiều điều dò xét cõi lòng anh. Sau toàn bộ con người anh chỉ hướng về nàng, không gì cưỡng lại nổi. Hướng về nữ hoàng mà anh đang bay tới để nhìn thấy nàng lần cuối. Tôi chỉ nói một điều, thậm chí trái tim anh không chút nào cưỡng lại. Có lẽ người ta sẽ không tin tôi nếu tôi nói rằng anh chàng cả ghen này không hề thấy mãi mãi ghen tuông đối với người mới xuất hiện này. Kẻ tình bất thần từ dưới đất chui lên này. Bất cứ kẻ nào khác mà xuất hiện như thế thì chàng phải ghen nhai. Có lẽ chàng sẽ lại nhúng đôi tay đáng sợ của mình vào máu. Nhưng với người này, người đầu tiên này của nàng, dù giờ đây ngồi trên cổ xe tam mã phốc như bay, chàng cũng chẳng những không hề cảm thấy một chút căm hận nào đối với y, thậm chí cả cảm giác thù địch cũng không. Của đáng tội, chàng không hề thấy mặt y, không còn phải bàn cái gì nữa. Đấy là quyền của nàng và của anh ta. Đấy là mối tình đầu của nàng mà suốt 5 năm nàng không quên. Như vậy là suốt 5 năm ấy nàng chỉ yêu anh ta. Vậy thì ta xen vào mà làm gì kia chứ? Ta thì nước non gì? Hãy lánh xa Misha, nhường đường đi. Giờ đây ta là cái quái gì? Bây giờ không có người sĩ quan ấy cũng hết cả rồi. Cho dù anh ta không xuất hiện thì cũng châm dứt cả rồi. Chàng sẽ trình bày những cảm giác của mình bằng những lời như thế nếu như chàng có thể suy xét được. Nhưng lúc ấy chàng không còn suy xét được nữa. Toàn bộ quyết tâm của chàng giờ đây nảy sinh mà không có suy xét gì hết. Nó nảy sinh trong khoảnh khắc. Chàng cảm thấy và chấp nhận toàn bộ cùng với mọi hậu quả ngay từ lúc chàng còn ở chỗ Phi Nha khi nghe thấy lời đầu tiên của nó. Tuy nhiên mặc dù quyết định như vậy, tâm hồn chàng vẫn rối loạn đến đau khổ. Quyết tâm ấy mà vẫn không yên lòng. Có quá nhiều cái đã qua dày dò chàng. Đôi lúc chàng thấy điều đó thật kỳ lạ. Chính chàng đã viết ra giấy sẵn bản án của mình. Tôi sẽ hành tội tôi và tự trừng phạt mình. Mẫu giấy còn ở đây trong trí chàng, đã sẵn sàng, súng đã nạp đạn, chàng đã quyết chấm dứt hết vào ngày mai. Khi tiên sang nóng ấm đầu tiên của Phoebus tóc vàng chạm vào chàng, ấy thế mà vẫn không thấy thanh toán hẳn tất cả những gì đã dày dò chàng. Mà nay đã lùi về dĩ vãng, chàng đau khổ cảm thấy điều đó, và nghĩ về chuyện ấy, lòng chàng tràn đầy thất vọng. Trên đường, có lúc chàng muốn bảo Andrei ngừng xe lại, nhảy ra cửa xe, lấy khẩu súng để nạp đạn và chấm dứt hết thảy, không chờ đến tảng sáng. Nhưng khoảnh khắc ấy vụt qua như một tia lửa. Vả chăng cổ xe tam mã phóng như bay, ngốn xuống không gian. Và gần đến đích, dù ý nghĩ về nàng, chỉ về nàng thôi, lại choáng lấy tâm trí chàng mỗi lúc một mãnh liệt hơn và xua đuổi mọi bóng ma ghê rợn khác khỏi tim chàng. Ôi, chàng khao khát muốn nhìn thấy nàng, dù chỉ thoáng qua, dù chỉ từ xa. Bây giờ nàng ở bên anh ta, ta sẽ xem bây giờ nàng như thế nào bên anh ta. Người yêu trước kia của nàng, ta chỉ cần thế thôi. Và chưa bao giờ trong lòng ngực chàng dấy lên tình yêu như thế đối với người phụ nữ ấy. Người phụ nữ có vai trò tai hại trong số phận chàng. Chưa bao giờ chàng có một tình cảm mới mẻ đến như thế. Một tình cảm bất ngờ đối với chính bản thân chàng. Triều mến đến độ chàng muốn gian nài, muốn biến mất trước mặt nàng. Ta sẽ tan biến trước mặt nàng. Chàng bỗng thốt lên trong một cơn quan hỷ cuồng loạn. Xe phóng đi đã được ngót 1 giờ. Misha im lặng, còn Andrei tuy vốn lắm mồm cũng không thốt nên lời nào, dường như không dám lên tiếng, hăm hở thúc mấy con ngựa của mình. 3 con ngựa hồng gầy nhom lên thật nhanh chân. Bỗng nhiên Misha hết sức lo lắng kêu lên, Andrei, nhớ họ ngủ rồi thì sao? Câu hỏi ấy chợt nảy ra trong óc chàng. Cho đến giờ chàng vẫn chưa nghĩ tới điều đó. Hẳn là họ đã đi nằm rồi, ông Dmitri Fedorovich à. Misha đau đớn chao mài, thật vậy, chàng bay tới, do những tình cảm như thế mà họ ngủ, có lẽ nàng cũng đang ngủ cạnh hắn. Tim chàng vẫn sôi lên, thột ngựa đi Andrei, phóng cật lực Andrei nhanh lên. Chàng gào thét điên cuồng, có lẽ họ chưa đi ngủ đâu. Sau một lúc im lặng, Andrei suy luận, vừa rồi Timofey có bảo rằng họ đã đông người. Ở trạm ngựa, không phải ở trạm, mà ở tại quan Plasunov. Một trạm tự do, Tôi biết, vậy anh nói là họ có đông người phải không? Ở đâu mà đông, có những ai? Misha sồn sồn lên, lo lắng ghê gớm khi nghe cái tin bất ngờ ấy. Cứ theo lời Timofey thì toàn các ông lớn, hai người ở thành phố là ai thì tôi không biết. Chỉ nghe Timofey nói thôi, hai người dùng này, hai người kia hình như ở nơi khác đến, có thể còn thêm ai nữa, tôi không hỏi kỹ. Anh ta bảo là họ chơi bài. Chơi bài à? Nếu họ đánh bài thì có lẽ họ chưa ngủ đâu. Lúc này, chắc mới hơn 10 giờ, không khuya hơn nữa. Thúc ngựa đi, anh tay thúc ngựa gấp lên. Misha lại nóng nảy la lên. Tôi có điều muốn hỏi, thưa ông. Anh tay im lặng một lát rồi lại lên tiếng. Nhưng chỉ sợ ông nổi cáo với tôi thôi. Anh cần gì? Ban nãy, Fedosia Markovna quỳ xuống dưới chân ông, van xin ông đừng hại đời cô chủ của nó và một người nào đó nữa. Thế mà thưa ông, tôi đang đánh xe đưa ông đến đấy. Thưa lỗi cho tôi, thưa ông, làm gì lương tâm cắn rứt. Có lẽ tôi nói năng ngu xuẩn. Từ phía sau, Misha bỗng dồ lấy vai anh ta. Anh là người đánh xe phải không? Người đánh xe chứ gì? Chàng bắt đầu nổi cơn điên. Dần đánh xe. Thế thì anh biết là cần phải nhường đường cho người ta. Là đánh xe thì không nhường đường cho ai. Cứ đẹp bừa đi, bởi vì xe ta đang đi đây gần xa hay sao? Không, anh đánh xe. Không được đè chết người ta, không được đè người, không được làm hỏng cuộc đời con người. Nếu đã trót làm hỏng cuộc đời con người, thì hãy tự trừng phạt mình. Nếu đã làm hại, đã giết chết cuộc đời của ai đó, thì hãy tự hành tội mình và hãy cút đi. Tất cả những điều đó buộc ra từ miệng Misha, như trong cơn loãng thần kinh. Anh trai tuy ngạc nhiên về ông khách thuê xe, nhưng vẫn bắt chuyện. Đúng thế, thưa ông Dmitry Fedorovich. Ông nói đúng đấy à, không nên đè bẹp con người. Cũng không nên làm khổ bất cứ con vật nào, bởi vì mọi sinh vật đều do Chúa tạo ra, như con người chẳng hạn. Thế mà có kẻ vô cớ đánh đập nó tàn nhẫn, tuy cũng là dân đánh xe cả. Bọn nó chẳng e dè gì cả, cứ lao bừa đi, lao bạc mạng. Lao xuống địa ngục à, Misha bỗng ngắt lời và phá lên cười. Tiếng cười bất ngờ cục lúng. Andrei, anh là con người chất phác. Chàng lại nắm chặt lấy hai vai anh ta. Anh nói đi, Dmitry Fedorovich Karamazov có xuống địa ngục hay không? Anh nghĩ sao? Tôi không biết ông à. Cái đó tùy ông, bởi vì chúng tôi, thưa ông biết đây, thì con Chúa Trời bị đóng đinh câu rút chết trên cây thập giá, thì Ngài xuống thẳng địa ngục và tha cho tất cả những kẻ tội lỗi bị đày đọa ở đây. Địa ngục rên rỉ vì nghĩ rằng bây giờ sẽ không còn những kẻ tội lỗi xuống đây nữa. Thì đó Chúa Trời nói với Diêm Vương, đừng rên rỉ hỡi địa ngục, vì từ nay sẽ có đủ các loại công khanh, quan lại, quan tòa và bọn nhà giàu xuống đây, và địa ngục sẽ lại đầy ắp những kẻ tội lỗi như ngàn đời nay, cho đến khi nào ta trở lại lần nữa. Đúng như thế, Ngài nói đúng như thế. Truyền thuyết dân gian, hay tuyệt, quật cậu bên trai ăn trầy. Thế đây thưa ông, địa ngục dành cho những kẻ đó, ăn trầy quất con ngựa bên trái. Còn về ông thì thưa ông, chúng tôi coi ông vẫn chỉ như đứa trẻ nhỏ. Chúng tôi rất mực tôn kính ông, tuy ông hay nổi giận và có thể thưa ông, nhưng Chúa tha thứ cho ông vì tính ông chất phác. Thế còn anh có tha thứ cho tôi không, Andre? Tôi làm sao phải tha thứ cho ông? Ông chẳng làm gì tôi cả. Không, thà cho tất cả mọi người, một mình anh cho tất cả mọi người, ngay bây giờ, lúc này, ở đây, trên đường, anh có tha thứ cho tôi hay không? Nói đi, hỡi tâm hồn bình dân kia. Ồ, thưa ông, đánh xe cho ông thật đáng sợ. Ông nói chuyện đến là kỳ lạ. Nhưng Misha không để ý nghe, chàng chỉ cầu nguyện với vẻ kích động cực độ và ngơ ngẩn lẩm bẩm một mình. Lạy Chúa, xin chấp nhận tôi trong cả sự phi pháp của tôi, nhưng đừng phán xét tôi, xin cho tôi tránh khỏi sự phán xét của Chúa. Đừng phán xét tôi vì tôi đã tự lên án mình rồi. Đừng có phán xét tôi vì tôi yêu Chúa. Tôi ti tiện, nhưng tôi yêu Chúa. Chúa có bắt tôi xuống địa ngục, tôi cũng sẽ yêu Chúa, và ở đấy tôi sẽ gào lên rằng, tôi yêu Chúa mãi mãi, nhưng hãy xin để cho tôi yêu cho trọn, ở đây bây giờ yêu cho trọn, chỉ 5 tiếng đồng hồ cho đến khi tỏ ra tia nóng rực của Ngài, bởi vì tôi yêu bà hoàng của lòng tôi yêu và không thể không yêu, Chúa nhìn thấy toàn bộ con người tôi đấy, tới nơi tôi sẽ sụp xuống trước mặt nàng, em có lý gì đã bỏ qua anh? Vĩnh biệt, hãy quên nạn nhân của mình đi, đừng bao giờ bận tâm gì cả. Một khổ già, ăn tay la lên, trỏ vào về phía trước. Qua bóng đêm nhạt nhòa, bỗng hiện lên một ngôi nhà trải ra trên khoảng mênh mông. Làng Mostroje có 2.000 dân. Vào giờ này cả làng đã đi ngủ. Chỉ đây đó trong bóng tối còn thấm thoáng những ánh đèn thưa thớt. Thúc ngựa mau lên, Andrei, mau lên, ta tới rồi. Mitya la lên như trong cơn sốt. Họ chưa ngủ, Andrei lại thốt lên. Giờ rồi, chỉ về nhà trọ Platonov, ở ngay lối vào làng. Cả 6 cửa sổ trông ra đường đều sáng trưng. Họ chưa ngủ. Mitya vui sướng, đỡ lời. Nổi nhạc ngựa vang lừng lên, Andrei, thúc ngựa phong đại đi. Rung nhạc ngựa lên, đánh xe tới cho thật rùm beng, sao cho cả bàn dân thiên hạ đều biết ta đã tới. Ta đến đây, chính ta đến đây. Mitya reo lên như điên dại. Andrei thúc 3 con ngựa kiệt quệ phi nước đại, và quá thật là làm rùm beng lên khi đánh xe tới bậc cửa tam cấp cao và ghim ngựa lại. Mấy con ngựa mình ướt đẫm đã gần kiệt quệ. Mitya nhảy từ trên xe xuống, vừa hay chủ nhà lúc ấy quả thật đã đi ngủ. Ra bậc tam cấp tò mò nhìn xem ai cho xe ngựa tới mà như vậy. Trifon Borisovich đây ư? Ông chủ khom mình nhìn cử, chạy dội xuống quan hỷ và khung núm đậm bổ đến đón khách. Trời ơi, ông Dmitri Fedorovich, chúng tôi lại được tiếp đón ông đấy ư?